Hệ thống game tại dị giới, chương 478, Long Hoàng mạnh mẽ, góc truyện audio.com, không ngờ đại ca lại sử dụng bổn tôn để chiến đấu, đám thanh niên này thật sự không thể sống nổi rồi. Ly Nam Vân mỉm cười bình tĩnh, ở bên cạnh hắn, Át Long cũng đang rất hưng phấn. Long Hoàng rất ít khi chiến đấu sử dụng bổn tôn Thanh Long. Thế mà lần này lại sử dụng bổn tôn, hiển nhiên đã coi trọng đám tiểu bối trước mặt không hề lưu lại thực lực. Thật đáng sợ, Hàn Tiên hai mắt trợn trừng, khóe miệng đã khó khăn thốt ra lời nói. Bên cạnh hắn Cửu Võ cũng nuốt khan một ngụm nước bọt. Khuôn mặt có vết sẹo của hắn hơi giật giật, trở về cùng linh thú kết hợp. Việt Anh hô lớn, động tác di chuyển cực nhanh. Không chỉ có 5 người Việt Anh tiến vào cũng linh thú kết hợp, đám người Chu Du Kiều Phong cũng lập tức trở về bên thần thú của mình. Thiên đại tạo hóa công là công pháp vô cùng khủng bố cùng đáng sợ. Không chỉ giúp người tu luyện có tốc độ tu luyện cực nhanh, giấu kín tu vi khi cần mà đến lúc này còn có một đặc điểm mạnh mẽ nữa, đó chính là nhân yêu hợp nhất. Đây chính là do lệnh Hồ Sung 2 năm về trước đã tìm hiểu ra. Dựa vào thiên địa tạo hóa công, bọn hắn có thể cùng sùng thú tiến vào trạng thái nhân yêu hợp nhất. Lúc bấy giờ Long Hoàng bay lượn trên trời, thân hình dài gần tới ngàn trượng phiêu phù trên cao không. Toàn thân hòa cùng mây trời tạo thành một sự mờ ảo huyền bí vô cùng. Hải tộc toàn bộ càng là cấp tốc rời xa hơn, mặc dù rất muốn ở lại để theo dõi trận đại chiến thế nhưng bọn chúng tự biết với bản thân chúng tu vi yếu kém, chỉ sợ dư ba của cuộc đại chiến thôi cũng làm cho bọn chúng linh hồn câu diệt, thân thể bị chấn nát, chết không thể chết hơn. Gào u, Long Hoàng gầm lên, thanh thế cực kỳ to lớn, uy áp của siêu cấp thần thú không chút giữ lại, toàn bộ được thả ra khiến cho vô số hải tộc có cảm giác áp bức đáng sợ, chỉ muốn quỳ xuống mà cúng bái. Đám tiểu tử các ngươi hãy nhận lấy lửa giận của ta. Long Hoàng trên không mặc dù là một đầu thanh long thế nhưng lại cất tiếng nhân loại hét dài mà nói. Lời vừa dứt một đoàn thanh sắc thủy lam từ miệng Long Hoàng phun ra. Đoàn thanh sắc thủy lam này nhắm tới chính là vị trí đám thần thú phía dưới. Tránh né, Chu Du hô lớn, lập tức mười mấy thân ảnh mỗi người một cách tránh né. Chỉ thấy Chu Du đang đứng ở chính giữa trán của Tử Thiên Điệp lập tức phân thành vô số Tử Thiên Điệp nhỏ bé bay tán loạn. Đoàn thanh sắc thủy lam kia công kích thất bại, bắn xuống phía dưới mặt biển làm cả một vùng nổ vang. Sóng lớn dâng cao sau đó đổ ập xuống. Đừng để chúng đón, Long Hoàng quá mạnh, mau chạy, Việt Anh hô lớn, hai mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Long Hoàng lúc này không ngờ thực lực đã đại tăng, hoàn toàn đạt tới hợp thể trung kỳ, gần đạt tới hậu kỳ. Rất nhanh cả bọn đều quay đầu bỏ chạy, toàn bộ đã biết rằng lúc này không còn có thể cùng Long Hoàng đối đầu nữa. Dù sao chênh lệch cũng không phải một hai tiểu cảnh giới, mà chính là một đại cảnh giới A. Hơn nữa Long Hoàng bản thể vô cùng lớn, thần thông cũng thật nhiều A. Hiện tại trên trời chính là một bàn rượt đuổi vô cùng khủng bố. Thần thông thiên phú liên tục va chạm nổ tung trên trời, Long Hoàng như một con hổ lao vào bầy sói, tả xung hữu đột, mạnh mẽ cuồng mãnh vô cùng. Đám người Chu Du Kiều Phong, Trương Vô Kỵ, Việt Anh vừa đánh trả vừa chạy trốn, vết thương trên người đám thần thú càng ngày càng nhiều. Đừng có chạy, gào u, Long Hoàng gầm lớn, Long, góc truyện audio.com, vĩ quật mạnh một đòn hoành thảo tam đầu lang cùng gao bò tót đều bị đập bay rơi xuống mặt biển, vang lên hai tiếng nổ lớn. Không chỉ dừng ở đó, từ miệng của Long Hoàng phun ra một đoàn thanh sắc ánh diễm tốc độ cực nhanh. Thanh sắc ánh diễm lập tức đánh tới trên thân của Bạch Hồ. Lệnh Hồ Sung cùng Bạch Hồ như diều đứt dây rơi xuống phía dưới sinh tử không rõ. Bát Đệ, Trương Vô Kỵ kinh hãi hét lớn, lập tức cho Hỏa Kỳ Lân quay đầu phun ra từ miệng một đoàn hỏa diễm nóng rực. Hỏa diễm làm cho Long Hoàng có chút cố ý, dù sao Long Hoàng nguyên bổn chính là Thanh Long, có chút kiêng kỵ hỏa diễm. Trận chiến càng đánh càng khốc liệt thế nhưng Long Hoàng vẫn là chiếm thế thượng phong, liên tục phát động công kích đáng sợ. Để mạng lại, Long Hoàng với thân hình Thanh Long hùng vĩ hô to, thân thể quẫy một cái mạnh mẽ, toàn thân to lớn nhưng tốc độ lại không hề chậm chạp mà còn cực kỳ nhanh. Khốn kiếp, ta ghét nhất cái cảm giác đánh không lại này. Kiều Phong tức tối đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn đang đỡ lấy Tiểu Ngư Nhi, Kim Sí Đại bằng tốc độ cực nhanh nhưng công kích lại không cao. Từ đầu đến giờ Kiều Phong điều khiển Kim Sí Đại bằng dựa vào thiên phú tốc độ mà đánh tới Long Hoàng. Thế nhưng toàn thân Long Hoàng lân giáo quá cứng rắn, hắn không có cách nào đánh thương được Long Hoàng. Hiện tại lại chỉ có thể dựa vào ưu thế tốc độ bảo vệ huynh đệ mình mà thôi. Cách chương.